Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2974, chương 2971, lão thuyền trưởng. Tạm thời không cần, chờ một chút, Trịnh Nhân đã đem phổi bên phải cắt đi, thả vào bệnh lý trong chậu. Lúc này lão Hạ cầm trong tay báo cáo một, báo cáo, 10 phút trước máu dạng. Tổng gan màu đỏ 876 mmol L. Huyết khí, hắn chỉ nói có vấn đề hạng mục, không hề liên quan đến cái khác hạng. Đơn giản sáng tỏ, chức năng gan tổn thương như thế nghiêm trọng. Trác tiến sĩ lập tức ngây ngẩn, chức năng gan tổn thương nghiêm trọng, thận chức năng khá tốt. Nếu là Trác tiến sĩ mình đứng ở trên bàn mổ thời điểm, giờ phút này nhất định phải tiến hành trong giải phẫu lá gan thẩm tách. Còn như máy móc, Mayo Clinic cái gì không có. Vì sao còn như hợp lại gom góp góp đi ra một máy loang lổ máy lọc máu. Xem máy kia, chỉ ít 4 cái nhà máy linh bộ kiện hợp lại tụm lại. Giống như là một ăn xin cái. Có thể Trác tiến sĩ không có châm chọc cùng cười nhạo. Hắn càng nhiều hơn chính là giật mình. Trịnh bác sĩ giống như là một người ở phiêu bạc trên biển liền mấy chục năm. Kinh nghiệm già dặn thuyền trưởng vậy, bằng vào dấu vết liền phán đoán có một tràng bão tố sắp tới. Mà ở chỗ này trước, hắn đã mang hắn các trợ thủ lái chiếc này thuyền hư trước trốn chạy sóng gió lớn nhất địa phương. Thật là không cách nào tưởng tượng, Trác tiến sĩ hồi tưởng lại một lần, nhưng chỉ có thể than thở. Nếu là đổi lại là hắn ở trên bàn mổ, cũng sẽ không trước thời hạn dự liệu được lá gan sẽ xuất hiện cấp tính suy kiệt biểu hiện. Trước đủ loại không hợp lý xử trí cũng thay đổi được rõ ràng. Mặc dù Trác tiến sĩ vẫn là muốn không hiểu Trịnh là làm sao, dự đoán, đến người bệnh sẽ xuất hiện cấp tính gan suy kiệt, là bởi vì là tham gia giải phẫu đả kích sao? Trác tiến sĩ trong lòng yên lặng tìm trước có khả năng. Heparin 40mg thêm nước muối sinh lý 5000ml dự xông lên đường ống và huyết tương rót lưu khí. Chảy máu tốc độ 75ml trên phút, đổi thành dịch tốc độ 25ml trên phút. Trịnh Nhân trầm giọng chỉ huy, IQ bác sĩ bắt đầu làm việc máy móc, tiến hành gan màu đỏ bám vào. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân ở nửa bành phổi dưới trạng thái đúng khối cắt bỏ tim phổi tổ chức. Thả vào bệnh lý trong chậu, nhận lấy tạ y nhân đưa tới gìn giữ tại Perfect Desk dịch 3D in phổi tổ chức. Bắt đầu tiến hành băng tắm, sau đó cầm 3D in phổi bên phải hạ lá thả vào trong lồng ngực. Dựa theo khí quản động mạch buồng tim tụ thứ tự tiến hành giống in. Bổ dịch 500ml nước muối sinh lý. Trịnh Nhân nói, dopamine, bây giờ có thể cho. Lão Hạ lập tức mở ra đã sớm chuẩn bị xong vi lượng bơm. Dược vật lập tức theo mạch máu vào bên trong cơ thể. Điều chỉnh ECMO lưu lượng, trung bình phổi động mạch áp lực thấp hơn 40mm thủy ngân. Lá gan thẩm tách chảy máu tốc độ tăng nhanh. 100ml trên phút, metinprednisolone 500mg đánh vào, từng đạo lời dặn của bác sĩ hạ đạt, phụ trợ các thầy thuốc không ngừng điều chỉnh trước ECMO. Lá gan thẩm tách máy, vi lượng bơm, máy hô hấp trị số. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân đưa phía bên phải cung cấp phổi hạ lá tại ngực phải bên trong. Dùng 4. Không có thể hấp thu đan ti tuyến monofilament liên tục khâu lại cuống phổi mang bộ. Xương sụn bộ dùng 4, không vít green tuyến làm gián đoạn khâu lại. Khâu lại là ở dưới kính hiển vi hoàn thành. Đơn giản dứt khoát, tựa hồ đến hiện trường chỉ huy cùng giải phẫu hai chuyện này tình như bước ở trong đầu vận hành. Lẫn nhau cũng không quấy nhiễu. Trác tiến sĩ dù là đã từng đứng bên ngoài khoa giải phẫu đỉnh cấp, thế nhưng cũng chỉ là kỹ xảo lên đứng ở đỉnh cấp, mà tuyệt đối sẽ không chú ý tới tay thuật toàn quá trình. Tất cả mọi người mỗi một chi tiết, không phải chi tiết không có dùng, mà là hắn, không làm được, Trịnh Nhân ở dưới kính hiển vi tiến hành giống in, thủ pháp như thế nào đi nữa tuyệt diệu, chắc tiến sĩ cũng không biết kinh ngạc, hắn chỉ là sẽ cảm khái tại năm tháng trôi qua, ở mang đi sức sống thanh xuân đồng thời vậy mang đi ổn định cùng tỉ mỉ. Mình đã từng có thể làm được hiện tại tuyệt đối không làm được. Nhưng mà một bên giải phẫu, một bên chuyện không to nhỏ nắm trong tay trên bàn mổ tất cả chi tiết. Bao gồm máy hô hấp, bao gồm vi lượng bơm, bao gồm ECMO, bao gồm lá gan thẩm tách. Đây quả thực là phi nhân loại có thể đạt tới. Ở Trác tiến sĩ kinh ngạc bên trong, Trịnh Nhân kẹp lại phổi bên phải động mạch gần tim bên. Tùy hình hình tu dưỡng mạch máu, sứ chi cùng cung cấp phổi động mạch đường kính tương thích ứng. Sau đó dùng 5-0 proline tuyến liên tục khâu lại phổi động mạch. Tay hắn rất ổn, không nhanh không chậm, sau đó lại đang phổi tĩnh mạch gần bên buồng tim bên trái lên kẹp một cái mạch máu kẹp chặt. Tháo bỏ phổi tĩnh mạch tàn bưng kết bó tuyến, nối liền lên, xuống phổi tĩnh mạch mở miệng, tạo thành một cái thích hợp lớn nhỏ buồng tim bên trái tủ. Cùng 3D in buồng phổi cung cấp thể phổi bên phải tĩnh mạch lên chi tâm phòng tụ dùng 4-0 proline. Tuyến liên tục khâu lại, làm xong giống in sau đó, Trịnh Nhân dùng 3D in lưới lớn màng theo thứ tự bao trùm tất cả giống in miệng. Kiên nhẫn, tỉ mỉ tiến hành giống in. Cái này, một bên phổi di chuyển đã làm xong. Trác tiến sĩ kinh ngạc nhìn một mắt thời gian. Phổi bên phải thời gian thiếu máu cục bộ 58 phút. Xem giải phẫu thời điểm chưa thấy được cái gì, nhưng lạnh như băng con số xuất hiện ở đầu óc trong nháy mắt. Trác tiến sĩ biết chỗ chênh lệch. Hắn đã gặp phổi di chuyển giải phẫu. Cái này là làm nhanh nhất một máy, giải phẫu làm mau hơn cái này cũng không nói. Mấu chốt là người phẫu thuật cũng không có toàn thân toàn ý vùi đầu vào giải phẫu bên trong. Hắn vẫn là đúng chàng linh hồn, nắm trong tay bao gồm giải phẫu ở bên trong hết thảy chữa bệnh hoạt động. Đây chính là đỉnh cấp sau đỉnh cấp trình độ sao? Đã vượt qua mình có thể hiểu được cảm giác, nắm trong tay toàn trường. Không có một chút bỏ sót, đây mới thật sự là trong phòng giải phẫu vương giả. Xuyệt tương đương, Tô Vân thở dài một cái, rút ra mắt nhìn xem giám hộ nghi, ECMO các hạng trị số. Lão bản, thật giống như không vấn đề gì. Tô Vân nói, giải phẫu thành công, mới một nửa, chuyên tâm điểm, Trịnh Nhân liếc mắt một cái các hạng trị số. Lại bắt đầu hạ lời dặn của bác sĩ, điều chỉnh ECMO lưu lượng, trung bình phổi động mạch áp lực lên cao 5mm thủy ngân. Lá gan thẩm tách chảy máu tốc độ tăng nhanh, 110ml trên phút, metinprednisolone 500mg đánh vào, dopamine và gian gốc oamin tốc độ hạ xuống, may mắn tới tiếng hát bên trong. Trịnh Nhân hạ lời dặn của bác sĩ thanh âm cũng đổi được vui mừng nhanh. Phổi bên phải thông khí, chủ động tăng phổi, Trịnh Nhân nhẹ giọng nói. Lão hạ đáp một tiếng, bắt đầu điều chỉnh khí quản đường ống vị trí, đổi thành một phổi kiểu mẫu. Phổi bên phải thông khí, theo hắn bắt đầu nặn động quả banh ra, chất khí tiến vào mới mẻ buồng phổi bên trong. Buồng phổi giống như là khí cầu như nhau gồ lên tới. Mơ hồ có thể nghe được tất tất ba ba thanh âm. Đó không phải là tiếng ồn, vậy là sinh mạng tấu minh. Được rồi, cái kế tiếp, Tô Vân có chút hưng phấn nói. Không nóng nảy, ấm nước muối, Trịnh Nhân nói. Trong lồng ngực rót đầy ấm nước muối. Lão hạ nắm quả banh ra khống chế phổi tổ chức bành trướng. Cuối cùng Trịnh Nhân lại đăng khí quản lực lượng chủ yếu giống in miệng vị trí lưới lớn mang cùng. Cố một chút, lúc này mới hoàn thành một bên giải phẫu. Sau đó Trịnh Nhân đem xoan gan ống dẫn lui tới tổng phổi động mạch. Lại đưa vào phổi bên phải động mạch bên trong. Bắt đầu bên trái buồng phổi di chuyển. Đối với Trác tiến sĩ mà nói, giải phẫu thật ra thì đã làm xong. bên trái phổi và phổi bên phải quá trình giải phẫu là có khác biệt. Nhưng đối với phía bên phải thời gian thiếu máu cục bộ 58 phút người phẫu thuật mà nói, làm sao đều không thể hoài nghi hắn có phải hay không có thể giải phẫu hoàn thành. Trong phòng giải phẫu, may mắn tới mở nhạc nền hạ, tất cả loại máy móc vận chuyển thanh âm nhỏ nhẹ vang. Tựa như ở cho may mắn làm nhạc đẹp như nhau, sáng sạch sẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-guide-nối-tsi-guide-nối-vo-guide-nối-tsung-guide-nối-y-guide-nối-tas-an-guide-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.